Chương 184, Ho Ho Hát Tế tin tức, 34. Cái này phút chốc, thủy quân cho thấy mạnh nhất áo nghĩa, thủy pháo cùng bạo phong tuyết dung hợp. Nhìn tóc tuyến tiểu nói cao áp thủy pháo vòng quanh thủy quân rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái ủ rủ mạ kỳ thức thủy mạc, lạnh lẽo thê lương bạo phong tuyết tùy còn tọa loa toàn thức băng chi đảo nhỏ. Cửu vĩ chín vầng mặt trời chói chang, viêm đế cùng lôi công lôi hỏa cùng đánh, toàn bộ đánh vào châu ngồi này đại hình trên đảo. Chỉ nghe kích uy lực cũng bởi vậy trung hòa. Nguy hiểm nhất một màn, bị thủy quân ngăn trở thiếu ra, nguyên lai thật là ngươi phía sau tương thủy màn đông lại, bầu trời xuất hiện vừa nhìn thấy người kia thật là Diệp Manh thời điểm, thủy quân vẫn có chút kích động. Thủy quân, ngươi không phải ở ra ra liệt tiếng xèo xèo, đảo nhỏ hòa tan nát bấy, nhưng song phương kỹ năng không hề được không hoàn thành sứ mệnh vô cùng đơn giản no ý câu này, thủy quân rõ ràng thủy quân chạy xuống đổ mồ hôi, mới vừa áo nghĩa, tiêu hao nó rất nhiều thể lực. Bất quá không nhiều lắm. Nhưng là viêm đế liếc nhìn Diệp Mãnh, hiện bên trong sao Diệp Mãnh nhìn thủy quân, hỏi. Thủy quân trong giọng nói mang theo phức tạp, ta viêm đế một tiếng này, mang theo cảnh cáo không muốn cả rủ hạ mạnh mẽ giải thích nhiều, nó xoay người chuẩn bị rời đi, đồng thời đối với viêm đế cùng lôi công nói, chúng ta đi thôi, thời gian chân lộn lại tràn ngập vẻ uy nghiêm ánh mắt của viêm đế khinh nhưng đối với Diệp Mãnh vừa rồi biểu hiện thực lực rất hài lòng. Rất muốn chọn hắn làm chính mình giáo huấn luyện sư. Đi tìm tiểu thuyết vong nhưng thủy quân lạnh rên một tiếng. Hắn hợp tác những lời này là viêm đế cả kinh. Thủy quân cha nở dê tha y có chút khác thường. Bình thường ôn hòa nho nhã thủy quân. Lúc này giọng nói dĩ nhiên mang theo bất dùng trí nghi mệnh lệnh. Nhìn thủy quân cắt tôn tử khinh buông tiếng thở dài. Nó bỗng nhiên hiểu thủy quân tâm tư. Thủy quân mới vừa nói quá một câu nói. Hắn là danh sâu không lường được giáo huấn luyện sư. Ta không có tư cách trở thành, cũng không phải thủy quân không có tư cách trở thành Diệp Mãnh tinh linh, mà là thủy quân không muốn để cho Diệp Mãnh cuốn vào trận này cùng giả diện người phân tranh. Nó khiếm xịp tổng tài một cái thiên đại ân tình, nó không muốn để cho tổng viêm đế buông tiếng thở dài, có chút không thôi nhìn Diệp Mãnh liếc mắt, ngươi có theo sát thủy quân đi. Lôi công thật sâu nhìn Diệp Mãnh liếc mắt, ngươi là cường đại giáo huấn lời nói dối mới vừa chiến đấu, lôi công từ đáy lòng nhận rồi Diệp Mãnh tên nhân loại này. Lưu lại những lời này, lôi công liền hướng cả mịt giờ nơi ở lao đi, cũng coi như Diệp Mãnh cuốn vào nguy hiểm. Không hề đối với hắn tâm tồn vật ách tắc trở lại dừng chân thời điểm đã là 11 giờ đêm. Tiểu luyện sư, ta tán thành ngươi hảo bữa cơm tới tới lui lui ở trong lò vi sóng ấm áp nhiều lần, một mực chờ đợi Diệp Mãnh trở về. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong trở về là kinh qua trận chiến đấu này, lôi công nhận rồi Diệp Mãnh năng lực. Cũng nữ hải tử đi ra ngoài ước hẹn mẹ tức giận nói rằng, từ tan học vẫn chờ Diệp Mãnh, mẹ có thể hoàng chính bị vây trổ mã trọng yếu giai đoạn, cho nên rất sớm đã đi ngủ, mẹ ấy đem chuẩn bị mẹ ấy mảnh khảnh eo thon, bám vào mẹ ấy vành thai nhẹ nói, chứ ngươi ra, còn có ai hảo một đây, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không đánh với ta bắt chuyện, thành thực đưa tới đi, là không phải là cùng những thứ khác nhiệt khí, mẹ ấy. Mặt cười bôi lên một tầng phẩy hồng, e thẹn nói, bắt là sẽ lo lắng. Thế nào, lại chưa thỏa mãn dục vọng rồi hả? Diệp Mãnh khỏe miệng mang theo trêu tức, từ phía sau vòng lấy một lần tiểu cô nương tinh khí. Diệp Mãnh không thể làm gì khác hơn là từ thật sẽ coi trọng ta đây người bình thường đâu ta hiện tại nhưng là bị toàn trường người đều trở thành tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Bên hai truyền đến, nó lai thành đô địa khu bát giác, người nào dục 898 cầu bất mãn nếu như không nói thật. Tối hôm nay cũng đừng nghĩ đụng ta mẹ khó có được giàu to rồi cảm giác đưa tới đi hoa tiểu nói vong ta à, mới vừa đi gặp một cái lao bằng hữu. Ai vậy không biết là người nào mỹ nữ chứ là vâng đúng thủy quân A liệt thủy quân không phải bảo vệ xịp ra ra sao đúng A, nhưng nó nói có sứ mệnh phải đi hoàn thành, những thứ khác một chữ chưa nói. Nặng đây, sợ rằng thủy quân nó lưng đeo khó có thể tưởng tượng gánh nặng chúng ta có thể giúp nó cái gì không nó cũng không nói gì. Hiển nhiên là không muốn đem chúng ta cuốn vào. Đi viên chu thành phố đi, không lâu sau, hộp tế gần khai mạc càng nghĩ, Diệp Mãnh luôn cảm thấy tam thánh thú sự tình phỏng trừng cùng giả diện người có quan hệ, e rằng, hộp tế thượng hội phát sinh cái gì. Rất trầm chắc là sẽ không để ý tới, nhưng thủy quân là nhà mình thú bảo vệ, coi như là thủy quân nửa chủ nhân chính mình, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm ừ. Tốt, mẹ ơi, chúng ta ngày mai cấp bách cu đứng lên. Thân thể mềm yếu xuống tới, Diệp Mánh tay của Cơ Đổ lấy dưới người nàng mẫn 898 cảm xử công cùng Viêm Đế cùng giả diện người ân oán Diệp Mánh tự nhiên tình đại để là như vậy. Viên Chu thành phố hụt từ đường truyền đến tin tức, bởi hụt thủ hộ Vu nữ chẳng biết tung tích. Danh sách một tất cả nghe theo ngươi Ngô A Mệ khí tức dần dần vương từ đường quyết định hướng các thế lực cấp cho thư mời, mời có tiềm lực giáo huấn luyện sư đi vào tham gia hụt tế. Kết quả ở ngày thứ hai thời điểm, trường học xảy ra một đại sự. Sự tình không thông qua đấu loại, trực tiếp tiến nhập cuối cùng trận chung kết quý tộc học viện cũng cộng chỉ tuyển ra khỏi một cái. Số lượng thật sự là quá ít, không cách nào hoàn thành hủ tế đại hình tế điện, cho nên Vượng Liên Minh hai đại địa khu Liên Minh Đại Tái, tương hội tại Thạch Anh Cao Nguyên cử bọn họ cho đầy quý giá tộc học viện bốn cái danh ngạch. Đương nhiên, nếu như đã bị chọn làm danh sách, thì có quyền lực danh ngạch phân biệt bị các tiểu đội có thực lực nhất bốn người bởi vậy thả 4 tháng ngày nghỉ. Hoặc giả nói là đem thời gian 4 tháng trở thành là thực tiễn chương trình học, bởi vì 4 tháng về sau, thành đô liên minh cùng quan đông thay ta cố gắng lên chứ đến được. Học viện hy vọng chính mình trường học học sinh có thể có mấy cái như vậy chen vào tiền tá mạnh, vì học viện giành vinh quang vì vậy, cái này 4 cái chân quý hụt tế dự thi rất lấy được, mẹ ơi, tiểu hoàng, vô ý cùng với tiểu thiến. Lộ bộp ở đâu, thấy được chưa bản tiểu thư nhưng là thu được danh ngạch người A, Diệp Mánh đồng học. Đến lúc đó ngươi sẽ like để cho ngươi nhìn đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực, hừ hừ tiểu thiến ở Diệp Mánh bên người lúc gần lúc hiện, nàng cảm giác mình lấy được danh ngạch, Diệp Mánh sẽ rất ước ao nàng. Đây là một ý tưởng gần nhất tiểu thiến bỗng nhiên thích cả rủ hà mạnh mẽ phân cao thấp, tối ngủ thời điểm, cũng muốn ban ngày nên như thế nào trêu cợt Diệp Mánh, để hắn khó chịu, tựa hồ nhìn hắn khí thời điểm ta sẽ đáng tiếc Diệp Mánh một bộ ai lý bất lý dáng vẻ, để tiểu thiến rất khó chịu. Ta nói. Người đáng ta đường, có thể hay không để cho mở một điểm, ta muốn cố tình gây sự, lại một xương tình nguyện nàng liếc mắt, bất đắc dĩ nói rằng. Này, ngươi đây là cái gì giọng nói, ta e ngại ngươi sao tiểu thiến thở phì phò cổ phân bộ dạng, nàng tâm lý liền vui vẻ. Đi đi, mau tránh ra Diệp Mánh hoảng liếu hoàng tay, làm ra xua đuổi thủ thế. Hừ, bản tiểu thư bản xuất phát tiểu thiến che ở cửa trường học, Diệp Mánh liếc chào tạm biệt tiểu thiến tức giận bỏ đi. Nàng sinh khí nha. Mẹ ấy nhìn tiểu thiến khen bắt đầu hai má, chống nạnh trừng mắt. Đúng à, ngươi ngăn trở ta, mẫu bạo long là cái kia duy nhất danh sách, đến lúc đó nếu như nàng có năng lực đánh tới trận chung kết, chúng ta tới còn muốn mang ngươi cùng đi du lịch, cũng tốt để cho ngươi biết một chút về cảnh tượng hoành tráng. Hiện tại ta không muốn mang ngươi đi, sẽ cùng nàng gặp mặt. Thờ bước đi phương thức, cũng biết bị Diệp Mánh tức giận đến không rõ. Diệp Mánh cười cười, mặc kệ hắn. Đừng quên ta liền.